Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3016, chương 3022, trăm vạn thêm mặt mũi. Hồng Tỷ là Bần Nông, cái kia Diệp Lăng tính là gì? Hạ Hạ Bần Nông sao? Nhưng là Hồng Tỷ, ngươi có phải hay không có chút không quá địa đạo a? Cái này làm ương hoa ở chỗ này giá trị 30 triệu. Ngươi lại chỉ cho ta 10 vạn. Có phải hay không có chút quá quá phận? Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. 30 triệu vật giá trị kết quả lại cho Diệp Lăng 10 vạn. Hơn nữa ai biết có thể bị nguy hiểm hay không? Diệp Lăng cũng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì chạy tới. Huống hồ, còn phải theo cái gì đó Thái Phong Hoàng thất hoàng tử. Điểm cống hiến mới 1000, tội nghiệp, hắn làm sao sẽ ăn nhiều chết no không có việc gì tìm việc đây. 500 ngàn, Hồng Nghỉ mỉm cười, trực tiếp lần nữa nói giá, một khẩu liền đề cao ước chừng 40 vạn, nhưng là Diệp Lăng như trước khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Căn bản là không có động tâm dáng vẻ, đây cũng là làm cho Hồng Tỷ có chút nóng nảy. Diệp Lăng, 500 ngàn liền không ít, ta nói cho ngươi biết, nơi đây 500 ngàn điểm cống hiến, tương đương với bên ngoài 500 triệu thần tinh a. Ngươi còn muốn làm gì? Cái này đã không ít. Hồng Tỷ sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, 500 triệu thần tinh, Diệp Lăng tức thì nở nụ cười. Cái này làm ương hoa dù cho nữa đối hắn vô dụng. Nhưng đến cuối cùng vẫn là tinh không bên trong tương đối chân quý bảo bối a. Giá trị cái hơn 10-20 tỷ tuyệt đối không thành vấn đề. Chính là 500 ngàn điểm cống hiến đã nghĩ đem hắn đuổi rồi. Một chiều, đột nhiên, một đạo bóng người vạm vỡ. Theo bên ngoài hướng nơi đây chậm rãi đến. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt lên. Có một cái nhu sắc. Chẳng qua cũng là nhìn về phía Hồng Tỷ, Ngư Hóa Long tháp chủ. Diệp Lăng xoay người, nhìn nam nhân này nhàn nhạt hỏi. Hắn thấy chịu vì Hồng Tỷ ra mặt, dám đứng ra, có vẻ như cũng chỉ có tháp chủ một trong Ngư Hóa Long. Cái này Ngư Hóa Long là bảy trọng thiên tôn, nhưng là trong cơ thể hắn tản ra biêu hãn khí tức. Lại ngay cả Diệp Lăng đều là tắc tắc kêu kỳ lạ. Thậm chí so với Long Hổ trưởng lão đều muốn đáng sợ. Diệp Lăng dám khẳng định, đây tuyệt đối là chính mình sở kiến quá nhất cường đại bảy trọng thiên tôn một trong. Dĩ nhiên, mặt trên còn có bát trọng tháp đây, còn mạnh hơn hắn khẳng định có. Thế nhưng, thực lực của hắn đã đầy đủ dọa người. Diệp Lăng, Âm Dương Đạo cung đệ tử nòng cốt, hai đại thánh tôn đồ đệ. Hơn nữa được xưng là mênh mông tinh không cùng cảnh giới bên trong trước 10 siêu cấp cường giả. 500 ngàn quả thật có chút thiếu. Thậm chí 1 triệu cũng không đủ ngươi lệ phí di chuyển. Chẳng qua cái này làm ương hoa giá trị cũng chỉ là nhiều như vậy. Ngư Hóa Long thản nhiên nói. Đáng sợ như vậy. Hồng Tỷ nghe được Ngư Hóa Long miêu tả. Trong nháy mắt trừng lớn con mắt. Kinh ngạc nhìn Ngư Hóa Long, Ngư Hóa Long tắc thì là vô cùng dịu dàng gật đầu. Người này chính là đáng sợ như vậy, nhạc phụ của hắn càng là đại hạ biên giới đế vương. Đáng sợ thánh tôn trung kỳ tồn tại, chiến lực vô song, Ngư Hóa Long sâu hấp một hơi trầm nói rằng, thánh tôn, cho dù là ở cửu trọng thần ma tháp bên trong, cũng là một cái truyền kỳ. Bởi vì thần ma tháp bên trong không tồn tại thánh tôn. Nơi đây mạnh nhất cũng chỉ là cửu trọng thiên tôn. Được rồi, trách không được xem không trên 500 ngàn điểm cống hiến. Bằng thực lực của hắn, muốn kiếm lấy nhiều như vậy điểm cống hiến, cũng là dễ như trở bàn tay. Hồng Tỷ khổ sắp lắc đầu. Có người chạy tới nói cho ta nói Hồng Tỷ dẫn theo một người nam nhân trở về sân. Bọn họ thêm mắm thêm muối, nhưng là ta vừa nghĩ, cũng biết là Diệp Lăng ngươi, cho nên ta cố ý chạy tới. Diệp Lăng, cái này 1 triệu điểm cống hiến thêm trên mặt của ta tử. Đủ, Ngư Hóa Long thản nhiên nói, ta xem, lời của ngươi nói giả bộ đi. Cái gì gọi là vừa nghĩ cũng biết là Diệp Lăng. Ngươi khẳng định đối với ta có chút không yên lòng, nếu không sẽ đến nhanh như vậy. Hanh, một bên Hồng Tỷ đột nhiên cười lành lạnh lấy. Ngư Hóa Long là vẻ mặt xấu hổ. Còn Diệp Lăng, Tác thì là con ngươi ngưng, ở suy nghĩ những chuyện khác tình. Được, đã như đây, ta đây liền nhận. Diệp Lăng thản nhiên nói, bất quá, cái này 1 triệu điểm cống hiến trước phải cho ta. Nếu như ta không có bắt được Lam Ương Hoa, tự nhiên sẽ trả lại cho các ngươi. Như các ngươi tin tưởng ta, cái kia là được rồi. Dừng một chút, Diệp Lăng tiếp tục nói, hắn cũng sẽ không ngốc đi trước tìm kiếm Lam Ương Hoa. Vạn nhất tìm được rồi, giao cho Hồng Tỷ, nàng ở không thừa nhận làm sao bây giờ? Nơi này là Cửu Trọng Thần Ma Tháp, nàng quý người nhưng là đường đường tháp chủ. Muốn thật là nếu như vậy, cái kia Diệp Lăng nhưng là không có biện pháp nào. Được, người Diệp Lăng tên liền không ngừng giá trị 1 triệu điểm cống hiến. Huống chi người chính là Bắc Cảnh Chi Vương tự thân đưa tới. Đáng giá càng nhiều, Ngư Hóa Long thản nhiên nói. Chợt, hắn làm cho Diệp Lăng đem lệnh bài lấy ra. Nhưng sau sẽ 1 triệu điểm cống hiến liền cho thâu nhập đi. Được rồi. Nhiệm vụ đây ngươi được chính mình đi đón. Ấn cái nhiệm vụ có 5 cái danh ngạch, bây giờ còn thừa lại hạ 2 cái. Ngươi đi nhận chi về sau, liền chuẩn bị lên đường đi. Ta sẽ lại phái 1 cái người cùng ngươi nhóm hợp thành 1 đội. Ngư Hóa Long thản nhiên nói, được, vậy gặp lại sau đi. Diệp Lăng cũng không nói thêm nhiều như vậy, xoay người phi thẳng đến Tửu Lâu đi tới. Mà Ngư Hóa Long cùng Hồng Tỷ nhìn Diệp Lăng rời đi thân ảnh, đều là sâu đậm hô hấp. Hóa Long, người xác định hắn cầm 1 triệu điểm cống hiến không có việc gì? Hồng Tỷ rất là ngưng trọng hỏi, nơi đây, ai có thể tin tưởng người nào? Người không biết, lai lịch của hắn nhưng là rất kinh khủng. Cái này 1 triệu điểm cống hiến, nhân ra thật đúng là không để vào mắt. Cho nên không có vấn đề gì. Huống hồ, nơi này là Cửu Trọng Thần Ma Tháp, mà ta lại là 1 tầng tháp chủ. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ 1 cái 3 trọng thiên tôn lừa ta 1 triệu điểm cống hiến sao? Ngư Hóa Long thản nhiên nói, ngôn ngữ bên trong tràn đầy tự tin. Bên trong Tửu Lâu, vô số người ở xem chừng tiến vào hậu viện môn, từng cái khuôn mặt sắc khác nhau. Có rất nhiều xem náo nhiệt, có Tác thì là khuôn mặt đạm mạc. Hãy chờ xem, Ngư Hóa Long không tha cho hắn. Đúng thế, Hồng Tỷ nhưng là Ngư Hóa Long tháp chủ nghịch lân. Còn nhớ rõ lần trước ấy ư, 1 cái 3 trọng thiên tôn ỷ vào cùng với chính mình tu vi cao. Ở chỗ này nháo sự, kết quả Ngư Hóa Long tháp chủ xuất thủ, cùng hắn tử chiến, ngốc, không có 1 chút chí lực. Hồng Tỷ gọi hắn hắn phải đi ấy ư? Không biết đi chính là 1 con đường chết ấy ư? Thật là, chết đáng đời, đừng nói như vậy có được hay không? Nhân gia có lẽ là tân nhân đây, căn bản không biết nhiều như vậy. Cái này thế giới đi đâu nhiều cớ như vậy? Trong lúc nhất thời, mọi người thảo luận đứng lên, mà Dương Phi Tắc thì là khinh miệt cười. Ngư Hóa Long tìm tới. Cái này Diệp Lăng khẳng định tính ra sự tình. Dương Phi trong lòng suy nghĩ, như thế nào cùng hắn hoàn toàn thoát ly quan hệ. Dù sao Diệp Lăng nhưng là hắn mang tới. Ai ai ai, ta dựa vào, không thể, hắn dĩ nhiên bình yên vô sự đi ra. Trong nháy mắt, mọi người đều là trợn to tròng mắt. Bất khả tư nghị nhìn từ hậu viện đi ra Diệp Lăng. Không thể. Một bên Dương Phi cũng là thình lình đứng dậy, rung động hô, mà đi ra Diệp Lăng, phủi Dương Phi liếc mắt, lạnh lùng cười cười, xoay người phi thẳng đến bên ngoài đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, 1 kiếm chảm tiên đế hay.